Vô cực liên minh, chương 117, người của khu vực 7 đến. Góc truyện audio.com, lục đạo đang định đè người đẹp ra tập thể dục buổi sáng. Bỗng, hắn nhíu mày một cái, vỗ vỗ bờ mông của Michaela. Hắn cười nói, vợ, mau mặc quần áo đi, chúng ta có khách à hát. Ai vậy, là Octobus sao? Michaela nghi ngờ hỏi. Không phải, là người của chính phủ lục đạo thì thầm. Hắn tính giác linh mẫn, có thể nghe được từ đằng xa rất nhiều tiếng xe ô tô. Hơn nữa xung quanh nhà cũng có rất nhiều tiếng bước chân vội vã. Xem ra, người của khu vực 7 đã tìm tới Ahad. Michaela nghe khách nhân là người của chính phủ. Nàng liền hiểu chuyện đã lộ rồi. Một bên vội vàng mặc quần áo, một bên lo lắng. Honey, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ thân phận của anh bị phát hiện? Không phải đâu, bọn họ tìm tới là vì chúng ta liên quan tới Octobus. Cái gì? Ý anh nói là chính phủ biết tới sự tồn tại của các Octobus? Michaela khó tin hô lên. Chính phủ mà, có rất nhiều bí mật không dám công bố ra đâu. Đúng rồi, Megatron cùng Ospark chính là ở trong tay chính phủ Ahad lục đạo cười cợt. Nghe thế, Michaela ngốc lăng, nàng sao có thể nghĩ tới. Hai thứ mà các Octobus đang tìm kiếm là Megatron cùng Ospark lại đang ở trong tay chính phủ con người. Cái tin tức này, thật để nàng chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Michaela liền mặc xong quần áo. Lục đạo ôm lấy eo nàng, sau đó nghênh ngang đi xuống dưới lầu. Đứng im, không được nhúc nhích, thời điểm vừa đi xuống dưới. Hắn liền bị rất nhiều họng súng chỉ vào mặt, chỉ thấy trước mặt hắn, mấy chục tên đặc công lăm lăm khẩu súng ngắm về phía lục đạo. Michaela nhất thời bị sợ hết hồn, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, nàng dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Đối mặt với mấy chục họng súng đen ngòm, không sợ mới là lạ, nếu không phải là lục đạo ôm lấy nàng, rất có thể nàng đã ngồi phịch xuống đất ôm lấy đầu rồi. Thấy vợ mình sắc mặt khó nhìn, lục đạo vội vàng ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn một người đàn ông quen thuộc, cũng chính là thủ lĩnh của đám người này, âm thanh trầm thấp nói. Các vị, tốt nhất là bỏ súng xuống đi, ngữ khí dù rất lạnh nhạt, nhưng có thể nghe ra trong đó uy hiếp. Thấy lục đạo bình tĩnh như vậy, Simon nhíu mày thật sâu, người thường gặp tình cảnh này đã sợ hết hồn rồi. Nào như lục đạo, bình thản cực kỳ, lại nghĩ tới mình không tra được thông tin về đối phương. Không khỏi nảy sinh cảnh giác đối với người thanh niên này. Bất quá nghĩ tới bên mình người đông hơn, Simon liền bình tĩnh lại, lại nhìn cô gái trong lòng lục đạo. Hắn không khỏi mở miệng chào phúng. Ồ, đây không phải cô gái có người cha là tù nhân sao? Ha ha, có một người cha là tội phạm. Xem ra cô cũng không phải người tốt lành gì. Anh Michaela vẻ mặt cứng ngắc pha lẫn tức giận nhìn Simon. Sau đó lại dùng ánh mắt khẩn trương nhìn lục đạo. Rất sợ hắn biết được mình là con gái của một phạm nhân mà xa lánh mình. Phanh, a hát hát hát, bỗng, Simon hét thảm một tiếng. Ngồi phịch xuống đất ôm lấy chân mình. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Vặn vẹo tới cực điểm. Thể hiện nỗi đau rất lớn. Lại nhìn xuống dưới chân hắn, thình lình phát hiện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu. Ngươi nếu còn nói thêm một câu xúc phạm cô ấy, phát đạn tiếp theo, sẽ không phải là ở chân đâu. Lục đạo giơ lên thiên phạt chỉ ngay đầu Simon. Ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời sát khí từ trên người hắn bạo phát, theo sát khí bộc phát, nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống khiến người xung quanh không khỏi rét run. Nhất thời, Simon có cảm giác như đang ở địa ngục vậy. Đáng sợ sát khí, để hắn toàn thân run rẩy, căn bản là không thể chống lại. Cuồng bá đạo, đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong này. Thậm chí đến cả Michaela cũng mất đi sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn chăm chú người đàn ông này, giống như lần đầu tiên nhận thức hắn vậy. Mấy ngày ở chung, Michaela thấy lục đạo ngoại trừ ôn nhu ra thì còn rất háo sắc. Lại thật không ngờ hắn cũng có một mặt ngông cuồng như vậy. Thử hỏi có bao nhiêu người dám có dũng khí ở trước mặt rất nhiều họng súng đi bắn chỉ huy bọn họ. Bực này ngông cuồng bá đạo. Để Mikaela cảm động, nàng cũng không nhớ tới thân phận của lục đạo là gì. Phù thủy có thể cùng Transformer chém giết, liệu sẽ sợ một đám người cầm súng sao? Tất cả mọi người hạ súng xuống, Simon nén đau vội vàng hô lên. Hắn không thể không thỏa hiệp, hắn không dám lấy tính mạng của mình ra đặt cược, ai biết tên điên này có nổ súng bắn chết mình không? Honey, cảm ơn Mikaela, ánh mắt đầy tình ý nhìn lục đạo, chậm rãi nói, Mikaela trong lòng cảm động cực kỳ. Ban đầu nàng tưởng lục đạo sẽ vì thân phận của nàng mà ghét bỏ. Nhưng hiện tại xem ra hắn không để ý những điều đó. Mà cũng phải, lục đạo là bực nào thân phận, sẽ để ý cha nàng là tội phạm sao? Giữa chúng ta còn phải nói lời cảm ơn à? Lục đạo vuốt ve mái tóc dài của Mikaela. Cười nói, để người đẹp gương mặt hạnh phúc, nhìn sang Simon, ngữ khí biến thành lạnh nhạt. Khu vực 7 làm việc không tệ AH, nhanh vậy tìm ra ta có liên quan tới NBE1 AH. Một câu này, tựa như tiếng sét vang bên tai Simon, để hắn toàn thân run lên, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn lục đạo. Cậu sao cậu biết, khu vực 7 là tổ chức bí mật do chính phủ Mỹ lập ra. Với nhiệm vụ nghiên cứu Megatron cùng khối O-Spark, hành động cực kỳ bí mật. Vậy mà, lục đạo không chỉ nói ra thân phận của bọn họ, mà ngay cả đối tượng nghiên cứu là Megatron, tức NBE1 cũng bị đối phương nói tới. Tựa như hắn rất hiểu bọn họ vậy. Bảo sao Simon không khiếp sợ, chuyện ta biết còn nhiều nữa. Ví dụ như khu vực 7 được thành lập với mục tiêu nghiên cứu người ngoài hành tinh. Ví dụ như các ngươi đang có một khối lập phương. Ví dụ như khoa học kỹ thuật hiện tại của nước Mỹ đều xuất phát từ NBE1. Ví dụ như, đừng nói nữa, cậu là ai, tại sao lại biết chuyện này? Simon cắt lời, thanh âm có biết bao sợ hãi. Hiện tại, hắn có thể chắc chắn 100%, rằng lục đạo hiểu rất rõ về bọn họ. Đây quả thực là chuyện nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra được AH. Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Các ngươi không phải muốn mang bọn ta đi tới khu vực 7 sao? Vậy thì đi thôi, nói xong. Cũng mặc kệ Simon nghĩ thế nào. Hắn ôm Mikaela rời đi. Đi xuống gara ô tô. Lục đạo thấy được Bumblebee đã biến thành người máy. Thấy hắn đi vào, vội vàng nói. Lục đạo, có cần tôi giúp không? Thanh âm vẫn quái dị như thường ngày. Hiển nhiên là hệ thống nói chuyện của hắn vẫn chưa được sửa. Bởi vì trước đó đã được lục đạo dặn dò, thế nên Bumblebee không có xuất đầu lộ diện, mà đứng một bên quan sát. Không cần đâu, Bumblebee, cậu đi tìm Optimus, nói là Megatron cùng khối O-Spark đang ở đập Hoover. Deception cũng có thể đã ở đó. Bảo mọi người chuẩn bị AH. Ok, tôi sẽ chuyển lời, cậu cẩn thận đó. Bumblebee gật đầu, rời khỏi gara ô tô. Simon được người dìu lên xe, thấy lục đạo, trong mắt hắn lóe lên sự sợ hãi, dùng thái độ rất là câu nệ mời hai người lên xe. Khác hẳn với thái độ cưỡng ép, hách dịch trong phim, cũng phải, một người hiểu quá rõ về khu vực 7, lại có trước mặt bao nhiêu họng súng bắn mình một phát. Hắn không sợ sao được, cách chương.